Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, chương 788, bọn chuột nhắt. Chỉ có thể nói, gia môn bất hạnh, nguyên bản, thần gia lão thái gia còn cho rằng thần đông có thể nâng lên gia tộc đại kỳ. Nhưng ai có thể tưởng, còn là một vô liêm sỉ, vì không thua với người khác, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, đơn giản là đem thần gia mặt mũi đều bị mất hết. Phải đánh thế nào, liền đánh như thế nào, đánh cho tàn phế cũng có thể. Thần gia lão thái gia cũng là một hung ác loại người. Thần đông sở tác sở vi, cơ hồ đem hắn mặt mò đều mất hết. Người như vậy, căn bản không xứng là một cái huấn luyện gia. Cho nên, thần gia lão gia tử phía trước đặc biệt đi qua tinh linh thủ liên hệ Diệp Huyền. Tiếp lấy cơ hội lần này, phế bỏ thần đông a. Hài tử này đã trưởng sai lệch, không quay lại được. Quên đi ha, không nên trách thần gia lão gia tử lòng dạ ác độc. Đây đều là vì bảo hộ càng dưới đệ nhất. Diệp Huyền rõ ràng chính là sau này người dẫn lĩnh. Thời đại tiên phong, hết thảy với hắn sanh ở một cái, 6-8 linh, thời đại người. Đều muốn sống ở hắn trong bóng tối. Thần đông tìm đường chết, không muốn đi trêu chọc Diệp Huyền. Còn chưa phải là đi qua hợp lý phương thức. Ghê tởm. Thần đông trong rừng rậm chạy nhanh, hắn thấy được phía trước sườn núi, vội vã xông lên, trốn đi, phải trốn đi, cái này trùm tia sáng thật lợi hại, chính mình tinh linh căn bản không đỡ được, liền Salomon đều chỉ cản hai cái liền mất đi chiến đấu năng lực. Thần đông có thiên vương cấp thực lực, thậm chí thực lực tổng hợp so với Tiêu Tuyết Tinh lợi hại hơn. Hắn không có khả năng tính ra không ra cứu cực Necrozma thực lực tầng thứ. Đó là xa xa ngự trị ở bên trên hắn quái vật. Con này tinh linh giống như là cùng Rayquaza giống nhau hơn được. Mà thôi thần đông phân tích xem. Dù cho không sánh bằng Rayquaza, hai người cũng sẽ không kém bao nhiêu. Thậm chí chúng nó căn bản là một cái đẳng cấp tinh linh. Tránh. Diệp Huyền cảm thấy thần đông thật là để hắn không lời có thể nói. Thực lực của đối phương mạnh như vậy, người dĩ nhiên tuyển trạch chạy trốn. Đổi thành Diệp Huyền, ở tinh linh sẽ không xảy ra chuyện tình huống bên dưới. Thắng bại đầy tính toán là cái gì? Thắng thật cao hứng, thua cũng là một loại đề thăng. Vì sao không phải trái lại chiến đấu? Bọn chuột nhát, quả nhiên là bọn chuột nhát. Diệp Huyền cảm thấy người như vậy căn bản sẽ không có thành tựu. Chỉ muốn để cho người khác biến yếu, sau đó chiến thắng đối phương, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình trở nên mạnh mẽ. Mạnh hơn đối phương, cây gì, đã bao nhiêu người, đợt thứ nhất đã kết thúc. Cứu cực Necrozma nói ra, bây giờ tinh linh cân nhắc vì 526. 526. Đó không phải là nói, toàn quân bị diệt, Diệp Huyền có chút thất vọng a. Lúc đầu cho rằng có thể ở nơi này một lớp dưới, nhiều đứng một số người, không ngờ tới, tất cả mọi người như vậy không chịu nổi một kích. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Necrozma quá mạnh mẽ, dù cho có thể ngăn cản đệ một vệt sáng, nhưng đạo thứ hai đạo thứ ba, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Cho dù là những cái này thiên vương, vô địch tinh linh, cũng là như vậy, đây là nghiêm túc sao? Lily Ugusa nhìn màn hình lớn, bên trong phát hình phía trước hình ảnh, trong nháy mắt, kim quang thiểm thước, giống như lưu tinh, sau đó từng cái tinh linh hiện cửa hàng kế tục ngã xuống. Quả thực giống như là đang cắt cỏ một dạng, Lily Ugusa nhìn về phía cổ không cùng Cynthia. Mà lần này, hai người cũng đều nhìn trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên không ngờ tới, Diệp Huyền vậy mà lại lấy loại này thủ đoạn, thực hiện lời hứa của hắn, nói 1.500 điểm ở trên, đánh liền 1.500 điểm ở trên. Quá kinh người, Cynthia biết Diệp Huyền ngoại trừ Rayquaza, còn có Daiga cùng Palkia. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Huyền biết sử dụng thời không song thần lực lượng làm được đánh cuộc này chú. Nhưng ai có thể tưởng, dĩ nhiên đúng như vậy. Thực lực tuyệt đối, đúng nghĩa không cần bất luận cái gì tiểu hoa chiêu. Chỉ dựa vào thực lực giành chính quyền. Đúng nga, quá kinh người. Cổ không cũng là nhìn có chút mộng. Hắn suy tưởng qua rất nhiều khả năng. Năm đó loại này, nói thật, thật vẫn không nghĩ tới. Quá ngoài dự đoán của mọi người. Thật mạnh a, cái này tinh linh mạnh mẽ, nhưng có thể chính xác đả kích từng cái địch nhân, mà không phải lãng phí năng lượng, tùy ý để chùm tia sáng tản mát. Trong lúc này khống chế lực cũng vô cùng lợi hại. Không biết mọi người có chú ý hay không? Cổ không lão nhân cho khán giả điểm ra loại này đấu pháp độ khó. Không chỉ là tinh linh muốn mạnh, còn có càng trọng yếu đồ vật. Diệp Huyền là như thế nào xác định những cái này huấn luyện nhà hòa thuận tinh linh vị trí? Vẻn vẹn chỉ bằng nhìn bằng mắt thường sao? Đương nhiên không có khả năng. Điều này nói rõ Diệp Huyền có biện pháp nào có thể định vị tất cả mọi người vị trí. Dẫn sóng chi lực, Cynthia nói ra cái này năng lực bản chất. Nàng mặc dù biết Diệp Huyền rất lợi hại, nhưng đây cũng sẽ siêu năng lực, lại sẽ aura, còn có thể Zoban chi lực, thậm chí ngay cả siêu khắc chi lực đều dùng như hỏa thuần thanh. Đây là người sao? Trong truyền thuyết thần thú trưởng môn nhân, thực sự lợi hại như vậy. Mời thay đổi tinh linh, như lại không thay đổi, thì phán định là mất đi tư cách tranh tài. Chấm ngoặc kép, lúc này không chỉ là thần đông cảm thấy phiền phức, hết thảy huấn luyện ra đều lâm vào khổ não trong. Bởi vì, này phóng thích tinh linh, rất sợ Diệp Huyền trở lại một lớp. Có thể không phải phóng thích, đó chính là chờ chết. Thời gian vừa đến, trực tiếp mất đi tư cách tranh tài. So với chiến bại còn khó chịu hơn, thuộc về không đứng mà hàng. Đây là huấn luyện các nhà, thậm chí bọn họ tinh linh đều không thể tiếp nhận sự tình. Có thể chiến bại, có thể ngã xuống, chúng nó theo huấn luyện ra cùng nhau đi tới. Chiến bại quá thành thiên thượng trăm lần, không kém như thế một lần, nhưng không đánh mà chạy. Đến nay không có có loại này tình huống, đồng thời về sau cũng sẽ không có. Ra đi, Dinh, chịu đựng a, ta tinh linh, Diệp Hoàng Xà, ghê tởm, ra đi, im bo, ngoặc kép chấm chấm. Lập tức, toàn bộ hội trường các nơi đều thoáng hiện lên phóng thích tinh linh quang mang. Mấy trăm con tinh linh vào lúc này quy định bên trong gặt hái. Cũng là lúc này, cứu cực Necrozma lần nữa toát ra quang mang chói mắt. Con, đây là còn phải lại tới một lần sao? Không phải đâu, cái loại này tuyệt chiêu có thể tiếp nhị liên tam sử dụng. Con này màu vàng tinh linh mạnh như thế nào a? Ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ là huấn luyện các nhà mộng bước, khán giả cũng nhìn không nói. Quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Trách không được có người muốn tố cáo hắn. Cái này tinh linh, ngươi là thần a, thần thú a, kết lần xem cùng với chính mình Götter tiểu thư. Nàng không có biện pháp đem Götter tiểu thư thu hồi, chỉ có thể chờ mong nàng có thể ngăn cản cái này một lớp tấn công. Thời gian quá mức chặt chẽ, căn bản không có ngoạn gia có thể ở ngắn ngủi trong mấy giây phân ra thắng bại. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhắm ngay thời cơ thu hồi tinh linh. Vượt đi qua một đoạn thời gian, cứ để tinh linh ngã xuống trước, không đúng Diệp Huyền đánh đầy 1500 phân sẽ không đánh mình đâu. Đối với lần này, Diệp Huyền chỉ có thể nói những người này thật có ý tưởng. Liền hắn đều bị đánh động. Cây gì, phân tích phía trước đối thủ, phán đoán thực lực, sau đó vẽ ra một đường tia tuyến thượng huấn luyện ra, cũng không cần công kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.